không sai biệt nhiều. Liền có như vậy tâm kiếp giống nhau tồn tại, loại vật này, Tô Dạ đã sớm trải qua đủ loại, cho nên có ứng đối pháp môn. Hắn đối với ý chí của mình tương đương tự tin, không ít dị tộc nhân ở bên quan sát, trong lòng ý tưởng riêng phần mình khác biệt, bọn hắn tự nhiên là không hy vọng Tô Dạ biểu hiện quá tốt. Càng nhiều hơn chính là hy vọng Tô Dạ tại Hồng Trần Ma Kiếp bên trong biểu hiện kém tới cực điểm. Tốt nhất tiền tam trọng đều gây khó dễ, liền thất bại. Tuy nói Tô Dạ tại Hồng Trần Ma Kiếp bên trong biểu hiện không ảnh hưởng Tô Dạ tiến vào Kình Thiên Học Viện hay không, thế nhưng lại có thể để cho Kình Thiên Học Viện đối với Tô Dạ giảm xuống rất nhiều điểm ấn tượng. Nhưng mà, không ít người ý tưởng ngay đầu tiên liền thất bại, ngự tâm hoàn cấp độ hoàn số đang không ngừng tăng lên. Đệ nhất trọng Hồng Trần Ma Kiếp đảo mắt liền đi qua. Đằng sau, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, Tô Dạ một hơi đi tới đệ ngũ trọng, khiến mỗi người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Rất nhiều người ánh mắt đều bỏ vào Tô Dạ trên thân. Không biết Tô Dạ phải chăng có thể nhảy vọt cái này cuồng liệp tộc thiên tài đều không thể nhảy. Vọt đệ ngũ trọng Hồng Trần Ma Kiếp. Sự thực là, đệ ngũ trọng Hồng Trần Ma Kiếp tại Tô Dạ mà nói tựa hồ cũng không có quá lớn nan đề. Chỉ là một chút gặp qua về sau, Tô Dạ liền đã hoàn toàn vượt qua đệ ngũ trọng Hồng Trần Ma Kiếp. Đi tới đệ lục trọng Hồng Trần Ma Kiếp bên trong, đằng sau, lại cấp tốc đến đệ thất trọng. Cái này, Minh Tuyết ánh mắt đều tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Tô Dạ đây rốt cuộc là cỡ nào biểu hiện, tu đạo 5 tháng bất quá 28 năm, có như thế tinh xảo tu vi coi như xong. Hồng Trần Ma Kiếp khảo thì hắn căn bản không nghĩ tới Tô Dạ có thể có quá kiệt xuất thành tích. Bởi vì Tô Dạ kinh lịch sự vật quá ít, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Dạ tu đạo số tuổi là không cao. Thế nhưng là hắn ý chí lực lại là mạnh đến người bình thường căn bản là không có cách so sánh. Cái này Hồng Trần Ma Kiếp trước 6 trọng chỉ chớp mắt đã vượt qua. Cái này phải là đáng sợ cỡ nào ý chí lực, đơn giản còn như cương thiết một dạng thiên truy bách luyện. Mà lại, tựa hồ còn không có kết thúc, ngay tại rất nhiều tầm mắt của người xuống. Đệ thất trọng, Tô Dạ cũng đi qua. Cái này, rất nhiều dị tộc thiên tài không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Đây rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào ý chí lực. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau bên dưới, từ đều không còn lời gì để nói, không biết như thế nào đánh giá tên yêu nghiệt này biến thái. Trong nhân loại làm thật có thể trở thành lợi hại như vậy thiên tài. Rốt cục, làm cho tất cả mọi người thở phào một hơi chính là. Cái này Tô Dạ yêu nghiệt, cũng là có cuối điểm, đệ bát trọng, rốt cục đem Tô Dạ kẹp xuống dưới. Sau đó, Tô Dạ đem ngự tâm hoàn lấy xuống, đệ bát trọng có chút khó khăn. Tô Dạ lắc đầu nói, Tô Dạ công tử cũng không đem hết toàn lực đi. Minh Tuyết nhìn xem Tô Dạ, thăm dò tính nói, Tô Dạ khóc cười không được. Không nghĩ tới Minh Tuyết cái này đều đã nhìn ra. Minh Tuyết cũng là phân tích cho ra kết luận, Tô Dạ qua đệ thất trọng cũng không rất khó khăn. Đệ bát trọng thời gian tuy nói kẹt một lần, nhưng cũng không trở thành để Tô Dạ nhanh như vậy liền thất bại. Hơn phần nửa là Tô Dạ chính mình cảm giác đến phiền toái. Lười phá giải, lúc này mới từ Hồng Trần Ma Kiếp bên trong thoát ly mà ra. Tô Dạ cũng không được muốn, đối phương đoán là 89 phần 10. Hắn sở dĩ không nghĩ biểu hiện như vậy chắc tuyệt cũng là lâm thời ý tưởng. Bây giờ chính mình mới đến, vẫn là giữ lại một chút tốt. Đây là hắn tiến vào một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong kinh nghiệm. Tô Dạ trực tiếp tránh né lời này đề, nói, Minh Tuyết cô nương. Ta hiện khi tiến vào Kình Thiên Học Viện, có thể được cái gì chức vị? Lấy Tô Dạ công tử mới biểu hiện cường độ, đạt được một cái tinh anh học viện chức vị là không thành vấn đề. Minh Tuyết dịu dàng nói ra, trong nội tâm nàng hơi kinh ngạc, lấy Tô Dạ mới biểu hiện năng lực, cái kia tại Kình Thiên trong học viện đạo sư, cường giả, nên sớm đã có người đến đây quan sát, ý đồ thu đồ đệ, hôm nay làm sao không thấy có người đến, chẳng lẽ là bởi vì là khảo hạch còn chưa kết thúc? Xem ra là bởi vì rơi khảo hạch kết thúc còn có chút thời gian nguyên nhân. Vị kế tiếp, Minh Tuyết nói tiếp, Tô Dạ cùng cuồng liệp tộc thiên tài đứng tại một loạt. Đây là khảo hạch thông qua vị trí, mà Tô Dạ tâm lý cũng ở trong tối tự nghĩ đến. Cái này tinh anh học viện đãi ngộ là dạng gì? Rất nhanh, huyết hỏa tộc thái tử đứng dậy, bắt đầu khảo hạch, chương 1875, cẩn thận người này Tô Dạ đứng tại chỗ. Nhắm mắt dưỡng thần. Cuồng liệp tộc thiên tài ngay tại Tô Dạ phụ cận, mắt nhìn huyết hỏa tộc thái tử, liền tại Tô Dạ bên tai nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận lấy huyết hỏa tộc thái tử. Huyết hỏa tộc một hạng có thù tất báo, chút điểm lớn cừu hận rất có thể ghen ghét cả một đời. Thực lực ngươi tuy nói hơn xa cái này huyết hỏa tộc thái tử, bất quá kình thiên trong học viện không thiếu hắn tộc nhân tồn tại. Cái này huyết hỏa tộc thái tử tại huyết hỏa tộc nội địa vị phi phàm. Thật muốn tiến vào kình thiên trong học viện, sợ rằng nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp nhằm vào ngươi. Tô Dạ nghe vậy, nhìn thoáng qua cuồng liệt tộc thiên tài, không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ bày ra tốt chính mình. Hắn theo bản năng hỏi, các hạ xưng hô như thế nào, ngươi có thể gọi ta Phong Liệt. Cuồng liệt tộc thiên mới lên tiếng, Tô Dạ nói ra, Phong Liệt huynh, cảm ơn. Tô Dạ một câu đơn giản đáp lại, vuốt vuốt lông mày, lời này tất nhiên là nghe lọt được. Hắn nhìn thoáng qua cái này huyết hỏa tộc thiên tài. Cái này huyết hỏa tộc thiên tài, tu đạo 5 tháng mới bất quá 70 năm, liền đã có luyện hư cảnh đỉnh phong thực lực. Từ mọi phương diện tới nói, đã là siêu phàm thoát tục. Hắn tại Hồng Trần Ma Kiếp bên trong độ khó không cao lắm. Chỉ cần qua đệ tứ trọng liền có thể thông qua. Cái này huyết hỏa tộc thiên tài cũng là ý chí kiên định. Một hơi giết tới đệ ngũ trọng ma kiếp, nếu không phải trước đây có Tô Dạ làm nền, sợ là cái này huyết hỏa tộc thái tử chính là Phong Liệt đằng sau bắt mắt nhất, tối chú mục người. Chỉ tiếc, có Tô Dạ nguyên nhân, mặc cho cái này huyết hỏa tộc thái tử tiếp qua kỳ tài ngút trời, lúc này lại cũng được vững vững vàng vàng đè ép một đầu. Không có cái nào một thiên tài nhìn nhiều hắn một cái. So sánh bên dưới, hắn đã là lộ vẻ ảm đạm tối tăm. Cái này để huyết hỏa tộc thái tử trên mặt rõ ràng lóe ra lạnh ý. Trong lòng đối với Tô Dạ càng là tăng cực hận. Hắn trước đây nhìn thấy cái này hai hạng khảo hạch lúc, liền biết mình áp lực không lớn, đã làm tốt nhất cử dương danh cơ hội, lại vẫn cứ bởi vì cái này Tô Dạ, chính mình hiện tại ngược lại là trở thành hạng người bình thường. Huyết hỏa tộc thái tử đằng sau, lại có những thiên tài khác lần lượt ra sân, bất quá rốt cuộc không sao kinh diễm hạng người, biểu hiện đều bình thường không có gì lạ, không sao sắc thái, cứ như vậy, rốt cục, khảo hạch kết thúc, chính là khảo hạch kết thúc lúc. Một đạo khí tức cường đại giáng lâm nơi đây, thấy đây, Minh Tuyết lập tức khom người bái kiến nói, huyền linh tiền bối, cái này huyền linh tiền bối không biết là người phương nào. Chỉ lộ ra một trương màu lam hư ảnh, cái kia khí tức cường đại liền đã người gọi ẩn ẩn có cảm giác hít thở không thông. Nhìn xem hắn, một cái cũng đủ để phân biệt ra hắn chính là vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả. Xem ra, cái này huyền linh đạo sư là tới thu đồ đệ, Minh Tuyết trong lòng nghĩ đến. Về phần thu đồ đệ vì ai, đồ đần cũng có thể đoán đi ra, Tô Dạ biểu hiện yêu gì, nếu là không có người thu đồ đệ, đó mới là quái sự. Chỉ bất quá, cái kia huyền linh đạo sư cũng không nhìn nhiều Tô Dạ một cái. Ngược lại ánh mắt đặt ở Phong Liệt trên thân, nói ra, Phong Liệt tiểu tử, có thể có hứng thú gia nhập ta dưới trướng, trở thành ta thân truyền học viên. Cầu không được, Phong Liệt lãnh khốc trên nét mặt, hiện ra vẻ mặt hưng phấn. Lập tức khom người nói ra, tốt tốt, đi thôi, huyền linh đạo sư tay vồ một cái Phong Liệt, liền dẫn hắn rời đi, từ đầu với đuôi, hắn cũng không xem thêm Tô Dạ một cái này để không ít người đưa mắt nhìn nhau, có người thì không hiểu, có là thầm cười nhạo, cái này Tô Dạ biểu hiện như thế chắc tuyệt, huyền linh đạo sư nhưng cũng không nhìn chúng hắn, xem ra kẻ này cũng không như trong tưởng tượng ưu tú như vậy. Huyền linh đạo sư tinh mắt cỡ nào, nếu không thu hắn làm đồ đệ. Tự nhiên đại biểu hắn ở đâu là có vấn đề, huyền linh đạo sư càng để ý Phong Liệt, xem ra Phong Liệt thiên phú càng hơn một bậc A, Minh Tuyết mày liễu nhíu lên, trong lòng mười phần không hiểu, bất luận nhìn thế nào Tô Dạ thiên phú đều càng hơn một bậc mới đúng. Cái này huyền linh đạo sư vì sao đối với Tô Dạ không quan tâm? Rất nhanh, Minh Tuyết liền thoải mái, nói đến đấy, Tô Dạ cũng chỉ là cái nhân loại thiên phú, sinh mạng thể cấp độ ở trong hỗn độn. Đều là kém cỏi nhất một hàng, cố nhiên dựa vào nhân số cơ số, ở trong hỗn độn lăn lộn ra địa vị nhất định, mà ở thần ma dòng dõi bên trong, nhân loại thực sự không sao chói sáng chỗ, giống như các nàng thiên nguyệt tộc, nếu không phải mỹ mạo hơn người, chỉ bằng mượn thiên tư, sợ là đãi ngộ cùng nhân loại như thế đi, nàng đối với Tô Dạ hơi có chút đồng tình, liền nói ra, chư vị không có đạo sư mang đi cũng không nên nản chí. Ngày sau biểu hiện chắc tuyệt. Cũng đồng dạng có tư cách bái nhập đạo sư dưới trướng. Các ngươi mấy cái, tất cả đều là phổ thông học viên thân phận. Đồng Nhi, ngươi đi tiếp đãi bọn hắn. Tô Dạ công tử, ngươi chính là tinh anh học viện, liền đi theo ta là được. Minh Tuyết bên người tỷ nữ Đồng Nhi, đứng dậy, Tô Dạ Tác đi cùng Minh Tuyết rời đi. Minh Tuyết đem Tô Dạ đưa vào Kình Thiên trong học viện. Đối với cái này, Tô Dạ đối với Kình Thiên học viện cũng có nhất định nhận biết. Chỉ bất quá Kình Thiên học viện quá lớn, Tô Dạ có loại kiếp trước những học sinh kia đi vào đại học cảm giác. Thả mắt nhìn đi, cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy một góc của băng sơn mà thôi. Tô Dạ công tử đến từ cái nào một giới? Minh Tuyết hỏi, cổ thần giới. Tô Dạ trả lời, cổ thần giới. Minh Tuyết nghe vậy, mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên, cũng không có quá đại ấn tượng, mấy cái so sánh lớn giới diện bên trong, cũng không cổ thần giới chi danh, nàng cũng không nhiều muốn, đem Tô Dạ dẫn tới một tòa thành thị bên trong. Thành thị này bên trong, tất cả đều là phủ đệ trạch viện, thành này chính là tinh anh học viện chuyên môn nhà ở. Tuần này bên cạnh trạch viện đều là trống không, ngươi có thể nơi này đi đầu ở lần, ta giúp ngươi đăng ký thân phận. Ngươi mà lại thu xuống này chiếc nhẫn là được. Minh Tuyết đến, Tô Dạ tiếp lần một chiếc nhẫn, giống như cái kia vô cực cung chiếc nhẫn như thế. Mở ra chiếc nhẫn lúc, thiên võng tạo hóa bố cục lập tức hiện lên hiện tại nhãn lực của hắn. Kình Thiên học viện, quả nhiên có thiên võng tạo hóa, mà lại cái này thiên võng tạo hóa quy cách còn càng hơn vô cực cung. Đợi cho ta cho thân phận của ngươi đăng ký bên trên về sau. Nghĩ đến sẽ có không ít hạ nhân đến đây ngươi nơi đây đưa tin. Đến lúc đó ngươi có thể chọn lựa mấy cái thích hợp người hầu hạ ngươi. Minh Tuyết giảng đạo, Tô Dạ nghĩ hỏi chút gì, cuối cùng từ bỏ xuống, đã có thiên võng tạo hóa tại, hỏi thăm cái gì đều là dư thừa, bởi vì là tất cả đều có thể từ thiên võng tạo hóa bên trong biết được. Minh Tuyết cáo lui trước, Minh Tuyết cũng không làm nhiều lưu lại, tuy nói đối với Tô Dạ có mấy phần đặc biệt đối đãi, nhưng nói đến đấy cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Tô Dạ đưa mắt nhìn Minh Tuyết rời đi, lúc này mới tiến vào trong phủ đệ, như Minh Tuyết lời nói, bất quá một ngày thời gian, liền có một nhóm lớn người hầu trước tới nơi đây đưa tin. Tô Dạ đem những người hầu này triệu nhập trong phủ đệ, bắt đầu tiến hành người hầu chọn lựa, mấy cái này người hầu nhìn thấy Tô Dạ là nhân loại lúc, mới đầu ở ngoài cửa xung xoe thái độ ít đi không ít, nhưng ánh mắt bên trong nóng rực, hiển nhiên vẫn là cực kỳ hy vọng chuyện này. Tô Dạ nhìn một vòng, chỉ phát hiện những người hầu này tất cả đều là tướng mạo quái gì, mặc khác nhau, thẩm mỹ phong cách Tô Dạ thực đang thưởng thức không được. Như thật khiến cái này dị tộc nhân hầu hạ chính mình, tổng sẽ cảm giác đến là lạ, có chút không thích ứng. Cân nhắc sau một lúc lâu, Tô Dạ mới chú ý tới cái gì. Ồ, chương 1876, nhân loại tỷ nữ. Tô Dạ nhìn chăm chú lấy xem, chỉ phát hiện cái này rất nhiều người hầu bên trong, có một cái nhân loại nữ tử. Cái này để Tô Dạ trong lòng vui vẻ, nói thực ra, tại Kình Thiên trong học viện nhìn thấy đồng tộc người thật sự là để hắn thật là vui. Trước đây một đi ngang qua đến, một cái cùng tộc nhân cũng không thấy, bây giờ nhìn thấy cùng vì nhân loại tỷ nữ, Tô Dạ tự nhiên là không có chút gì do dự suy nghĩ. Liền ngươi, Tô Dạ đưa tay một điểm, liền tỏa định mục tiêu, được Tô Dạ trong ngón tay, nữ tử này cũng là kinh hỉ như điên. Mới đầu nàng nhìn thấy chính mình lần này chủ tử là nhân loại lúc, liền phi thường kinh ngạc, mà người chủ tử này lại lựa chọn chính mình, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nàng lập tức tiến lên, bái kiến nói, tỷ nữ Hương Nhi, ra mắt công tử. Không ít người hầu đều cảm giác đến trong lòng cảm giác khó chịu. Bọn hắn ưu tú trình độ càng hơn Hương Nhi, Tô Dạ lại lựa chọn đối phương. Tô Dạ lại liếc nhìn một vòng, phát hiện nhiều như vậy người hầu bên trong, tựa hồ liền chỉ có Hương Nhi một cái tỷ nữ, liền liền nói, các ngươi tất cả đi xuống đi, ta không thích bên cạnh lại quá nhiều người. Tiểu tỷ lời nói, có một cái là đủ rồi. Được Tô Dạ nói như vậy, một đám người hầu chỉ có lẽ nại lui xuống, thầm nghĩ suối quẩy, công tử. Hương Nhi nhìn xem Tô Dạ, ngon ngọt cười. Tô Dạ lúc này mới trên dưới đánh giá một cái Hương Nhi. Cái này Hương Nhi tu vi cũng là không thấp, lại cũng đạt tới luyện hư cảnh. Tướng mạo cũng tính được là mỹ nhân một cái, lần này dung mạo, phóng tới cổ thần giới bên trong, vậy cũng nhất định sẽ lấy được đến yêu lương đãi ngộ. Không muốn tới đến Kình Thiên học viện lại vẻn vẹn chỉ là một cái thân phận tỷ nữ. Tô Dạ không khỏi hiếu kỳ nói, Hương Nhi, ngươi là tới từ cái nào giới diện? Hương Nhi xuất thân thanh đình giới, Hương Nhi một năm một mười hồi đáp. Tô Dạ nghe vậy, hoàn toàn chưa nghe nói qua, hắn vuốt vuốt lông mày, nói ra. Ta lần này mới vừa vào Kình Thiên trong học viện, lại phát hiện cái này Kình Thiên học viện dị tộc rất nhiều. tựa hồ cũng không thế nào nhìn bên trên chúng ta nhân loại. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hương Nhi không nghĩ tới Tô Dạ hỏi vấn đề này, trả lời nói ra, công tử xem ra là chỗ không biết, những thứ này dị tộc nhân từng cái tâm cao khí ngạo. Tự phụ trời sinh thần thông đến, thiên phú dị bẩm, tất nhiên là không nhìn chúng ta nhân loại, nguyên do vẫn là bởi vì chúng ta nhân loại chính là thần ma sau cùng dòng dõi. Ồ, Tô Dạ nghi hoặc, thần ma sau cùng dòng dõi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mọi người đều biết, vạn vật đều do thần ma sáng tạo. Thần ma tại trong hỗn độn sáng tạo ra thế giới, sáng tạo ra mấy vạn chủng sinh mệnh, tộc đàn, cái kia thần ma sớm nhất dòng dõi đều thần thông cường đại. Có được thần ma tối vững chắc huyết mạch, một chút bộ tộc mạnh mẽ thậm chí có được thần ma lực lượng. Hương Nhi thở dài, giống như là chúng ta nhân loại, là thần ma sáng tạo cái cuối cùng tộc đàn, có thần ma huyết mạch lực lượng đã là cực kỳ bé nhỏ. Trời sinh thần thông căn bản không có. Nếu không phải là ta nhân loại sinh sôi năng lực cực cường, sợ rằng còn chưa nhất định có thể có địa vị bây giờ. Dù vậy, cùng chư nhiều bộ tộc mạnh mẽ so sánh, nhân loại chúng ta địa vị cũng phi thường nhỏ bé, ở đâu đều là mặc cho người khi dễ. Nói đến nơi này, Hương Nhi trên mặt nhớ lại dĩ vãng sự tình. Hiển nhiên, tại Kinh Thiên trong học viện, cuộc sống của nàng qua chẳng hề thoải mái, hơn phần nửa là thường xuyên được những dị tộc khác người ức hiếp. Bây giờ làm Tô Dạ tỷ nữ, trong nội tâm nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, vô luận như thế nào cũng đến hầu hạ tốt Tô Dạ. Nàng là biết rõ Tô Dạ thân phận, chính là đệ tử tinh anh, hắn tại Kinh Thiên trong học viện nhất định có một phen địa vị. Chính mình dựa vào tại hắn, liền cũng có nơi sống yên ổn. Tô Dạ hỏi, ta xem ngươi tu vi cũng đạt tới luyện hư cảnh đỉnh phong. Nghĩ đến tại ngươi thanh đình giới bên trong, cũng có được một phen địa vị. Vì sao sẽ nghĩ tới tại Kinh Thiên trong học viện làm tỷ nữ? Hương Nhi bất đắc dĩ giảng đạo, thực ra đại gia ý tưởng đều như thế, thà làm đuôi phượng, không làm đầu gà. Kinh Thiên học viện thu người hầu, không ở ngoài hai nguyên nhân, một là một chút hơi có thực lực, nhưng thiên phú không quá quan người, sẽ được Kinh Thiên học viện thu là bộc người. Hai là một chút vốn là Kinh Thiên học viện đệ tử, nhưng hơn ngàn năm đi qua, tu vi không sao quá tiến nhanh triển. Liền sẽ bị giáng chức là bộc người. Công tử cho dù nhìn ta đạt đến luyện hư cảnh đỉnh phong, lại không biết ta đã tu đạo hơn ngàn năm. Năm đó ta cũng là Kinh Thiên học viện một tên phổ thông đệ tử, chỉ không biết sao thiên phú đến đỉnh, tu luyện tới luyện hư cảnh đỉnh phong, liền chậm chạp không cách nào đặt chân thoát thai hoán cốt chi cảnh, liền rơi xuống như vậy xuống tràng. Tô Dạ không khỏi cảm thán, Kinh Thiên học viện sức cạnh tranh thoạt nhìn vẫn là rất mạnh. Ngươi không nghĩ tới ly khai Kinh Thiên học viện? Tô Dạ hỏi, Kinh Thiên học viện cho dù sức cạnh tranh mạnh, ta lại là tỷ nữ thân phận, nhưng nói đến đấy, nơi đây tu luyện hoàn cảnh muốn so cái khác bất kỳ một cái nào giới diện đều mạnh hơn rất nhiều. Ta như tại Kinh Thiên trong học viện đều vào không được thoát thai hoán cốt cảnh giới. Sợ rằng tại địa phương khác cũng rất khó có chỗ tiến triển thành tựu. Hương Nhi đắng chát nói ra, Tô Dạ đối với cái này ngược lại không cách nào phủ nhận. Kinh Thiên trong học viện tu luyện hoàn cảnh xác thực đến. Nơi đây thiên địa quy tắc vô cùng bàng bạc, linh khí dư giả, vô luận dạng gì tu vi ở đây tu luyện, đều có thể lấy được đến tuyệt đối chỗ tốt. Công tử, như vậy ngài như vậy địa vị, đều có thể nhiều tìm mấy vị người hầu. Hương Nhi tự là nghĩ nhiều chiếu cố cho ngài, lại không nghĩ tòa phủ đệ này trống rỗng, bôi nhọ thân phận của ngài. Hương Nhi nói ra, Tô Dạ cười cười. Ngươi là muốn cho ngươi những cái kia bằng hữu cũng đều đến đây đi. Cái này, công tử quả thật mắt sáng như đuốc. Hương Nhi khuôn mặt đỏ lên, không nghĩ Tô Dạ trẻ tuổi như vậy, con mắt này ngược lại là như thế sáng tỏ, như đều là nhân loại bằng hữu, ta tự nhiên không ngại. Kinh Thiên trong học viện nhân loại thưa thớt, có thể cứu tế mấy cái hẳn là mấy cái. Tô Dạ giảng đạo, công tử, đa tạ ngài. Hương Nhi vội vàng nói, tốt, ngươi đi đi. Tô Dạ phất phất tay. Không bao lâu về sau, Hương Nhi đem chính mình ba cái hảo tỉ muội toàn bộ triệu đi qua. Đường xá bên trong, bốn tên nữ tử tại cùng một chỗ, có thể nói là chít chít trách trách, nói không ngừng. Hương Nhi, người thật là đủ tỉ muội, mới tới một vị ta nhân loại thiên tài, vẫn là đệ tử tinh anh, hy vọng thành hắn tỉ nữ, có thể ít chịu một chút khuất nhục, không được người thẳng tuốt lặng lẽ đối đãi đi. Hương Nhi mỉm cười cười nói, các người cứ yên tâm đi. Ta cho dù mới vào công tử dưới trướng, nhưng lại xem công tử tính cách không sai, cho dù hắn cũng là tính cách dở hơi, nhưng cũng muốn so những dị tộc kia người tốt hầu hạ nhiều. Những dị tộc kia người khi nào đem chúng ta làm người nhìn qua? Ngài nói cái này Tô Dạ công tử tuổi tác còn nhẹ. Huyết khí phương cương, có hay không đem chúng ta làm tu luyện lô đỉnh, người mong không được được công tử làm tu luyện lô đỉnh đi. Mấy nữ tử cấp tốc tiến vào trong phủ, nhìn thấy Tô Dạ lúc, đều bái kiến, Tô Dạ phất phất tay, tục lễ liền miễn đến, ta hai ngày này muốn trước quen thuộc một chầu Kình Thiên học viện hoàn cảnh. Các ngươi tại trong phủ đệ tùy ý, nếu có phát hiện, tùy thời gọi ta chính là. Đúng, công tử, Tô Dạ lúc này mới tiến vào trong phòng. Bắt đầu mở ra thiên võng tạo hóa, trước quen thuộc Kình Thiên trong học viện hoàn cảnh lại nói. Chương 1877, thí luyện chiến trường. Cái này thiên võng tạo hóa quả nhiên là quỷ phủ thần công tạo. Hóa, một bộ tạo hóa bao trùm Kình Thiên trong học viện, chỉ cần mở ra linh giới, liền có thể nhìn thấy chính mình tại Kình Thiên trong học viện hết thảy số liệu. Trừ cái đó ra, Kình Thiên học viện hoàn cảnh cũng là trong nháy mắt tiến vào trong đầu. So với hắn kiếp trước mạng lưới còn muốn càng làm đầu hơn tiến. Suy nghĩ chưa tới một canh giờ, Tô Dạ liền đại khái minh bạch, tại Kình Thiên trong học viện tu hành, duy nhất có bảo hộ, liền là tinh anh học viên, phổ thông học viên, cùng nhập môn học viên, đều không sao quá lớn bảo hộ. Làm như phổ thông học viên, tại Kình Thiên trong học viện thời gian tu luyện chỉ có ngàn năm. Trong ngàn năm nếu là tiến triển không đạt tới yêu cầu, liền sẽ được trục xuất Kình Thiên học viện. Hoặc là giáng chức là bộc người, nhập môn học viên thời gian sẽ lâu hơn một chút, nhưng nếu biểu hiện không tốt, kết quả cũng là đồng dạng, chỉ có đến tinh anh học viên trình độ, mới có thể lấy triệt để bảo trụ địa vị, trừ phi là phạm xuống cái gì sai lầm lớn, hoặc là vạn năm mười vạn năm đều không tiến triển, mới sẽ thật bị giáng chức là bộc người. Tại Kình Thiên trong học viện tu luyện, hết thảy đều dựa vào học phần chỉ cần đầy đủ. Liền có thể Kình Thiên trong học viện đạt được hết thảy có thể nghĩ đến. Thậm chí không nghĩ tới đãi ngộ, như một chút hiếm thấy thần thông pháp môn, hoặc là thiên tài địa bảo các loại, thậm chí là trong hỗn độn cực kỳ hy hữu tài nguyên. Hỗn độn kết tinh, cũng có thể dùng học phần tới hối đoái, thậm chí học phần chỉ cần đủ, còn có thể trực tiếp tấn cấp đến tổng viện đi, trở thành Kình Thiên học viện tổng viện học viên, thân phận càng là cao thượng, mà thu hoạch được học phần nơi phát ra. Cũng có rất nhiều, chủ yếu nhất liền là nhiệm vụ, Kình Thiên học viện sẽ định kỳ với thiên vương tạo hóa bên trên tuyên bố nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể lấy được đến phong phú khuyến thưởng. Tiếp theo, liền là nộp lên tài nguyên, hoặc là tu vi đại tấn cấp, tỉ như nói hắn hiện tại là thoát thai hoán cốt cảnh giới. Nếu là tu vi tại thời gian nhất định bên trong vọt tới phản hư nhập thánh giai đoạn, cũng có thể lấy được đến nhất định học phần. Còn nữa, liền là tham dự một chút học viện hoạt động các loại. Kình Thiên học viện sẽ tuyên bố một chút học viện hoạt động, như vậy tranh tài, cùng một chút khảo hạch các loại, hoàn thành, đều có thể lấy được học phần. Cái này học phần tất phải nghĩ biện pháp đạt được một chút. Tô Dạ hiện đang lợi dụng thiên vương tạo hóa, mở ra Kình Thiên học viện thiên võng bảo khố. Ngày này lưới trong bảo khố, có được lượng lớn thiên tài địa bảo, hắn lợi dùng thần hồn câu thông. Liền có thể từ đó tìm kiếm đến mình muốn thiên tài địa bảo. Hắn hiện tại dẫn ngộ ra được Bắc Dạ thần quyết, có thể tự chủ giác tỉnh đệ ngũ trọng thần thể, thiếu hụt liền là một chút chân quý thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này cố nhiên chân quý, tại Kình Thiên học viện thiên võng trong bảo khố lại đều có thể tìm đạt được. Chỉ là không có học phần tình huống lần, hắn cũng chỉ có thể thèm nhỏ dãi, lại không có càng nhiều biện pháp đi xử lý, mà kiếp huyễn cảnh. Còn có tí luyện chiến trường, đây là lưỡng đại lấy được học phần chủ yếu địa điểm. Tô Dạ thầm nghĩ có ý tứ, đầu tiên, cái này ma kiếp huyễn cảnh, giống như cái kia ngự tâm hoàn chỗ chế tạo ra hồng trần ma kiếp. Chỉ bất quá độ khó muốn so hồng trần ma kiếp hà khắc nhiều. Ma kiếp huyễn cảnh tổng cộng chia làm 20 tầng, mỗi một tầng cũng khó khăn độ kỳ cao, có thể xông qua người, không có chỗ nào mà không phải là tâm trí cực kỳ kiên định người. Mới có thể lấy làm đến, trừ cái đó ra, hẳn là thí luyện chiến trường. Cái này thí luyện chiến trường, chính là Kình Thiên học viện xây dựng ra một cái vị diện. Vị diện bên trong thổ dân, là được hỗn độn lưu vong tộc đàn. Tất cả học viên đều có thể tiến vào bên trong, đánh xuống thành trì có mấy trăm tòa, đánh xuống thành trì đằng sau, liền có thể lấy được học phần. Sau đó lại tiếp tục chiếm lĩnh, cũng có thể lấy được học phần. Cho nên thí luyện chiến trường chính là hết thảy học viên cạnh tranh kịch liệt nhất chỗ. Bên trong lâu dài sẽ có học viên vẫn lạc trong đó. Tình Thiên học viện cũng rất khó như vậy sự tình truy cứu. Ngay tại hắn hiểu rõ không sai biệt lắm lúc, Hương Nhi thanh âm tiến nhập trong đầu của hắn. Công tử, ngoài cửa có người cầu thấy, Tô giả không biết là ai muốn thấy chính mình cái này mới vừa vào học viện người mới. Thoát ly thiên võng tạo hóa, hiếu kỳ hỏi thăm, ai? Hương Nhi nhìn thấy Tô giả đi ra, liền nói, là Yến Ngưng tử bọn hắn. Tô giả không rõ, Hương Nhi liền giải thích, Yến Ngưng tử bọn người, cũng là Kình Thiên học viện nhân loại học viên, mà lại tu vi không thấp. Ồ, Tô giả nghe được là nhân loại về sau, tự nhiên là không làm do dự, nói, mời bọn họ vào đi. Rất nhanh, Hương Nhi liền dẫn ba tên đồng dạng nhìn hết sức trẻ tuổi nhân loại học viên tiến đến. Mấy người này loại học viên tu vi không thấp, tất cả đều không kém gì Tô giả. Mạnh nhất vị kia Yến công tử, đã đạt đến thoát thai hoán cốt tứ trọng thiên. Yến công tử tiến lên bái phỏng, tại hạ Yến Thanh Phong, mấy vị này đều là Kình Thiên học viện nhân loại đồng bào. Vị này là Liễu Nam huynh, vị này là Nhan Hạc huynh. Tô giả một vừa chắp tay ra hiệu, cái này đến dị tộc tha hương, nhìn thấy nhân loại, tất nhiên là khỏi phải nói có bao nhiêu thân thiết. Tại hạ Tô giả, có thể tại Kình Thiên trong học viện nhìn thấy mấy vị đồng bào. Tô mỗ trong lòng thân thiết cực kỳ, chỉ là không biết mấy vị đặc biệt đến nhà bái phòng. Cần làm chuyện gì? Tô giả hiếu kỳ nói ra. Yến Thanh Phong sờ lên cái cằm, nói ra, Tô giả huynh mới vào học viện liền lấy được đệ tử tinh anh. Lại có thoát thai hoán cốt tam trọng thiên thực lực, có thể nói đến, bất quá, người cũng biết, chúng ta nhân loại tại Kình Thiên trong học viện thế đơn lực bạc. Thường xuyên bị người khi dễ, cho nên, có thể tụ tập đến cùng một chỗ, vẫn là tụ tập đến cùng nhau tốt. Hương Nhi tại Tô giả bên cạnh nói ra, công tử, cái này Yến Thanh Phong bọn người, lưng dựa vào là Diệp Thiên Tấn. Diệp Thiên Tấn cơ hồ tính được là nhân loại tại Kình Thiên trong học viện mạnh nhất thiên tài. Tu đạo 500 năm, thực lực đã đạt đến phản hư nhập thánh nhất trọng thiên. Ồ, Tô giả được Hương Nhi nhắc nhở, nhẹ gật đầu, bất quá hắn cũng không nóng nảy xác nhận đội ngũ, nếu là có khách khí chỗ, có thể giúp đỡ một thanh. Tô mỗ tự nhiên không sẽ chần chờ. Tô giả giảng đạo, có Tô huynh lời này, Yến mỗ liền không khách khí. Yến Thanh Phong nói ra, kỳ thật vẫn là thí luyện chiến trường sự tình, chúng ta gần chút ít thời gian dự định đánh tòa thành tiếp theo. Tô huynh nên thông qua thiên võng tạo hóa hiểu được một chút thí luyện chiến trường tin tức. Chỉ cần đánh tòa thành tiếp theo, mỗi ngày cũng sẽ có liên tục không ngừng học phần tràn vào tới. Yến Thanh Phong nói, chỉ bất quá, mấy trăm tòa thành trì, đánh tòa tiếp theo cũng khó như lên trời, như vậy nhân loại chúng ta học viên, cộng lại cũng bất quá chỉ chiếm 7 tòa thành trì mà thôi. Thật sự là ít lại ít, hiện tại chúng ta dự định đánh thứ 8 tòa thành trì. Nhân thủ hơi không đủ, Tô huynh nếu là có thể gia nhập, tất nhiên là tốt nhất. Các ngươi chuẩn bị đánh cái nào một tòa thành trì? Tô giả hỏi, Nhạc Nam Thành, Yến Thanh Phong nói, ồ, Tô giả nói ra, nếu chư vị mắt sáng, ta Tô mỗ cũng không che giấu, ta có thể xuất lực, chỉ bất quá sau đó, chư vị dự định phân ta bao nhiêu học phần? Yến Thanh Phong giảng đạo. 300, một bên Liễu Nam ho nhẹ hai tiếng, Yến huynh, Thiên Tấn đại nhân bên kia nói, thế nhưng là chỉ có 200 điểm tích lũy, 200 điểm tích lũy một ngày. Tô giả nheo mắt lại, nếu là 200 điểm tích lũy một ngày lời nói, vậy dĩ nhiên cũng không thành vấn đề, là cả chàng xuống, 200 điểm tích lũy. Liễu Nam nói ra, B, S, có mấy trăm tòa thành, một tộc nhỏ nhất chiếm được 7 mà kêu ít, Quỳ Chương 1878. Hợp tác. Tô giả nghe đến nơi này, phốc phốc cười lạnh, tuy nói hắn mới vừa vào Kình Thiên học viện, nhưng là thông qua thiên võng tạo hóa, đối với cái này thí luyện chiến trường quy củ cũng hiểu rõ. Nhạc Nam Thành đánh xuống về sau, tổng cộng có thể lấy đến 3 vạn điểm tích lũy, sau đó mỗi chiếm lĩnh một ngày, đều có thể lấy được 1.000 điểm tích lũy. Cái này điểm tích lũy, tự nhiên không có khả năng một người phân. Bởi vì đánh lần một thành trì thường thường cũng không là một người có thể làm được sự tình. Nếu như nói thật sự là mười mấy người đi đánh một tòa thành trì. Phân tính được, một người đại khái thấp nhất cũng phải có hơn 1.000 điểm tích lũy. Yến Thanh Phong chỗ nâng 300 điểm tích lũy coi như là qua được. Dù sao hắn là cái người mới, không người hiểu thực lực của hắn. Thế nhưng là cái này Liễu Nam sau đó 200 điểm tích lũy liền quá mức. Cái này hoàn toàn là bởi vì hắn chính là người mới. coi hắn làm khổ lực sử. Tô Dạ huynh cảm giác đến ý như thế nào? Liễu Nam chậm rãi nói ra. Chư vị mời hồi đi. Tô Dạ trầm giọng nói ra. Liễu Nam nghe vậy, híp mắt lại, nói ra, Tô huynh phải suy nghĩ kỹ. Ta nghĩ đã rất rõ ràng. Các ngươi có thể đi về. Cái này thí luyện chiến trường sự tình, ta liền không tham dự. Tô Dạ phất phất tay. Liễu Nam nhìn ra Tô Dạ có mấy phần tức giận, không sợ chút nào, ngược lại là châm chọc khiêu khích mà nói. Tô Dạ huynh xem ra là có chút ít tính khí. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tại Kinh Thiên trong học viện, nhân loại thế lực cứ như vậy điểm. Nếu như ngươi không tuyển chọn tụ tập, mà là một mình phấn chiến lời nói, sau này thời gian, sợ rằng sẽ không quá tốt hơn. Cái này 200 điểm tích lũy không coi là nhiều, nhưng nếu là không tuyển chọn tại chúng ta cộng đồng tác chiến, ngày sau cái này 200 điểm tích lũy, chỉ sợ ngươi đều rất khó lăn lộn tới tay. Yến Thanh Phong nói ra, Liễu huynh, cùng vì nhân loại, đừng nói như vậy hà khắc. Ha ha, người mới nha, thường thường có chút tính tình, rất bình thường. Tổng đến làm cho hắn nhận rõ hiện thực mới là, Liễu Nam giảng đạo, Tô Dạ cười lạnh mà ra, các người luôn mồm cũng biết nhân loại thế lực yếu kém. Cần kết đội, làm nhưng đều là nghiền ép người khác sự tình, sao là đoàn kết nhất trí nói chuyện, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, Hương Nhi ở bên khuyên nhủ, công tử, không thể tức giận, mấy người kia ngược lại là không sao, cái kia Diệp Thiên Tấn thế lực mạnh mẽ, đắc tội hắn, sợ rằng không tốt, tiễn khách. Tô Dạ phất tay áo rời đi, Liễu Nam quát, Tô Dạ, người tỷ nữ đều sau ngươi hiểu chuyện, cút. Tô Dạ vốn là dự định quay người rời đi, bây giờ lộ ra một trương bên mặt, đằng đằng sát khí, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt, mấy người đều rất giống được một thanh lợi kiếm xuyên qua một dạng. Không khỏi là trong lòng khẽ giật mình, không biết Tô Dạ đến cùng dùng chính là thủ đoạn gì. Trong lúc nhất thời lui về phía sau mấy bước. Liễu Nam cũng không nghĩ tới chính mình sẽ được một người mới hù đến. Âm thanh lạnh lùng nói, Tô Dạ, chúng ta đi nhìn, mấy người cấp tốc rời đi. Hương Nhi vội vàng đuổi theo Tô Dạ, dịu dàng nói ra, công tử bớt giận, Hương Nhi mới lắm miệng, mong rằng công tử trách phạt. Ngươi nói không sai, cái này Diệp Tiên Tấn nếu là thật sự có phản hư nhập thánh thực lực. Đúng là phiền phức, bất quá, ta Tô Dạ lại không phải là sợ phiền phức mà người. Nếu là người khác thật bức bách đi lên, ta cũng quả quyết không sẽ ủy khuất cầu toàn. Tô Dạ phất phất tay, việc này ta tự có chừng mực, ngươi liền không cần quan tâm. Rõ, Hương Nhi nhu thuận xuống, trong nội tâm nàng thở dài, hơi có chút cảm giác khó chịu, nàng đã làm tốt toàn lực hầu hạ Tô Dạ chuẩn bị. Tự nhiên không nghĩ Tô Dạ tại cái này Kình Thiên trong học viện đi đường quanh co. Dù sao Kình Thiên học viện quá thâm trầm. Sơ ý một chút liền sẽ hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục bên trong. Càng khỏi phải nói là mới vào Kình Thiên trong học viện. Thế đơn lực bạc Tô Dạ. Tô Dạ lần này cử động đúng là tuyển lầm đường. Mới vừa vào Kình Thiên học viện liền không cho Diệp Thiên Tấn mặt mũi. Cái kia sau đó sợ rằng làm việc cũng đem khắp nơi vấp phải trắc trở. Khó có hành động, lại không biết, Tô Dạ căn bản không đem Yến Thanh Phong đám người sự tình để ở trong lòng. Thật sự là hắn cũng muốn đi thí luyện chiến trường. Chỉ bất quá không nhất định không phải là đến thông qua Diệp Thiên Tấn bọn người. Chính hắn cũng có thể nếm thử. Học phần là một cái cực kỳ thứ then chốt. Có đầy đủ học phần, có thể hối đoái thiên tài địa bảo, thần thông, còn có thể trực tiếp tấn cấp địa vị của mình. Có được đầy đủ địa vị hiền hách, liền có đặc quyền, mới thật sự là trên ý nghĩa tại Kình Thiên học viện đặt chân. Đối với người mới mà nói, đối với nhiệm vụ hoàn cảnh hoàn toàn không hiểu rõ tình huống xuống nhận nhiệm vụ là cực là không. Lý trí, cho nên ma kiếp huyễn cảnh, thí luyện chiến trường, liền thành tất cả mọi người kiếm lấy học phần đất lành nhất điểm. Tô Dạ tự nhiên cũng không sao do dự, tại thiên võng tạo hóa bên trên, lại một lần nữa biết rõ một chầu ma kiếp huyễn cảnh cùng thí luyện chiến trường về sau. Liền khởi hành khải hành, công tử, Hương Nhi nhìn thấy Tô Dạ đứng dậy, không biết Tô Dạ muốn đi trước nơi nào, ta muốn đi trước một chuyến thí luyện chiến trường, Tô Dạ đơn giản nói một câu. Liền đứng dậy rời đi, cái này để Hương Nhi không biết Tô Dạ chỗ muốn, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tô Dạ đứng dậy ly khai, làm theo thiên vương địa đồ, đi tới thí luyện chiến trường lối vào chỗ. Cửa vào này là một cái truyền tống thông đạo, sau khi tiến vào liền là một cái khác giới diện. Tô Dạ huynh, Tô Dạ vừa tới, liền có một đạo thanh âm chào hỏi đến đây. Ô, Phong Liệt huynh, Tô Dạ nhìn thấy đúng là cái kia cuồng liệp tộc thiên tài. Trong lúc nhất thời có mấy phần kinh ngạc. Phong Liệt nói ra, Tô Dạ huynh xem ra cũng là dự định tiến vào thí luyện chiến trường. Chiếm trước thành trì a. Ân, tất nhiên là không tệ. Phong Liệt huynh hẳn là cũng có tính toán này. Tô Dạ nói ra, Phong Liệt trên dưới nhìn Tô Dạ một cái, giờ khóc giờ cười nói, Tô Dạ huynh, chẳng lẽ nghĩ đơn thương độc mã giết tiến đi không được? Tô Dạ cũng không trực diện trả lời, mà là chủ đề chuyển đến Phong Liệt trên thân. Ta xem Phong Liệt huynh cũng là một người. Phong Liệt huynh ở trong học viện chẳng lẽ không cùng nó cuồng liệt tộc tụ hợp sao? Phong Liệt lắc đầu nói ra, xem ra Tô huynh đối với ta cuồng liệt tộc tình huống không hiểu rõ. Ta cuồng liệt tộc tuy nói thiên phú thần thông đến, nhưng tộc nhân rất ít, mà lại tính cách quái gở, phần lớn là cô lang. Dù vậy, lấy Phong Liệt huynh thực lực, nghĩ đến hướng ngươi ném cảnh ô liu người cũng không ít đi. Tô Dạ nói ra, ha ha, Phong Liệt chậm rãi nói ra, ta như thật nghĩ tìm người báo đoàn sưởi ấm tất nhiên là dễ dàng. Bất quá có thể làm cho ta nhìn chúng cũng không có nhiều người. Thật muốn tính toán ra, Tô huynh, ngược lại là coi là một cái, nếu là Tô Dạ nguyện ý cùng ta một đạo lời nói. Ta tất nhiên là hài lòng chi cực, Tô Dạ nghe vậy, nheo cặp mắt lại, không biết Phong Liệt đến cùng là ý gì. Bất quá không hề nghi ngờ, nếu là Phong Liệt cùng mình cùng nhau lời nói, cái kia bao nhiêu đối với hắn mà nói cũng là một đại lực cánh tay. Phong Liệt huynh lời nói đều nói như vậy, ta tự nhiên cũng không dị nghị, cái này thí luyện chiến trường. Hai người chúng ta cũng coi như có nhiều một cái chiếu ứng. Tô Dạ cười nói, mời, Phong Liệt cùng Tô Dạ cùng nhau thông qua truyền tống cửa vào. Tiến nhập thí luyện trong chiến trường, đợi được đến thí luyện chiến trường lúc, liền là một cái không gian khác, mà lại này không gian lớn, không thể so với cổ thần giới tiểu tới nơi nào đi. Bên trong bài bố lấy một tòa lại một tòa thành trì. Từ trên không nhìn lại, rung động chi cực, chương 1879. Đáng sợ thống trị lực nhìn phía dưới rất nhiều thành trì. Tô Dạ không khỏi hỏi, Phong Liệt huynh nhưng có mục tiêu dự định. Tô huynh nên cũng biết, cái này khác biệt thành trì, đánh xuống khuyến thưởng cũng là khác biệt. Phong Liệt nói ra, tất nhiên là biết rõ. Tô Dạ nói, toàn bộ thí luyện chiến trường phân phổ thông thành trì, chủ thành, thánh thành, cái này thả mắt nhìn đi. Đại đa số đều là phổ thông thành trì, đánh xuống khuyến thưởng cũng là có phần là chính quy. Nhưng chủ thành liền không giống nhau, thí luyện chiến trường phân 16 cái khu vực, mỗi một cái khu vực cũng liền một cái chủ thành mà thôi. Về phần thánh thành, thì càng ít, toàn bộ chiến trường phân 2 cái đại lục, mỗi một cái đại lục, liền một cái thánh thành, đánh xuống chủ thành có thể khuyến thưởng 30 vạn học phần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phần thánh thành, càng là có thể khuyến thưởng 100 vạn học phần. Chỉ bất quá độ khó tưởng tượng cũng đã biết, khẳng định được đại lượng binh mã chiếm cứ, dù sao đánh xuống thánh thành, chủ thành, mỗi một ngày sinh ra học phần đều là lượng lớn. Phong Liệt nói ra, chúng ta hiện tại mục tiêu chỉ có thể phóng tới phổ thông thành trì bên trên. Hơn nữa còn đến phóng tới một chút biên giới hóa thành trì. Liền là loại kia ngươi khả năng đánh xuống, nhưng là người khác cũng lúc nào cũng có thể đánh lại cái chủng loại kia. Nói tóm lại, trước kiếm một món tiền học phần lại nói. Phong Liệt huynh có tốt mục tiêu, Tô Dạ nhìn ra được, Phong Liệt làm một chút chuẩn bị bài học, ngươi đi theo ta, Phong Liệt mang theo Tô Dạ ly khai, cái này thí luyện trên chiến trường người cũng không ít, mỗi một thành trì bên trong đều trấn thủ lấy không ít người. Tô Dạ cùng theo Phong Liệt tiến lên, rất mau tới đến một tòa cằn cỗi hoang vu khu vực. Nơi này chỉ có một tòa thành trì, thật giống như chân muỗi bên trên thịt, so sánh toàn bộ thí luyện chiến trường. Khối này thịt xác thực cực kỳ nhỏ, thành này là do hải ba tộc 6 người trấn thủ, 6 người này ta điều tra qua, mỗi người đều có thoát thai hoán cốt nhất trọng thiên thực lực. Không thể khinh thường, Phong Liệt nói ra, tuy nói hai người chúng ta bên trên số lượng chiếm cứ thế yếu. Nhưng là ta tin tưởng, Tô Dạ huynh cùng ta đều không phải là hạng người bình thường. Ta trước đây định chế một bộ kế hoạch, bản đến chính mình thi hành độ khó cực cao, nhưng là Tô Dạ huynh như xuất thủ. Bộ này kế hoạch thi hành liền hoàn mỹ vô khuyết, Tô Dạ triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, xem cái này trước mặt thành trì, nói ra, cái này 6 cái hải ba tộc thiên tài, Phong Liệt huynh, có tự tin giải quyết mấy cái, Phong Liệt không biết Tô Dạ vì sao sẽ như vậy rằng. Trầm ngâm một chút sau đáp, hải ba tộc mạnh đại thần thông ta đều hiểu, chính tốt được ta cuồng liệp tộc khắc chế, thiên phú thần thông, ta cuồng liệp tộc cũng càng hơn một bậc. ngang nhau tu vi tình huống lần, ta có thể đột phó hai cái, thông suốt ra hết thảy lời nói, ngược lại là có thể ngăn chặn ba cái, chỉ bất quá rất khó chiếm thượng phong. Nói xong lúc, Phong Liệt hỏi, Tô huynh, có thể đối phó mấy cái? Tô Dạ nhìn thoáng qua Phong Liệt, trầm ngâm một chút sau nói, đợi chút, Phong Liệt huynh ngăn chặn hai cái là được, cái khác bốn cái đều giao cho ta xử lý. Phong Liệt ngẩn người, việc này gấp không được, chúng ta đại khái có thể trước chế lập kế hoạch vẽ. Lại làm việc, không còn kịp rồi, cái này hải ba tộc thần thông là cái gì ta không biết. Bất quá bọn hắn giống như đã nhận ra gió thổi cỏ lay. Lại không động thủ, liền không còn kịp rồi, Tô Dạ nói ra, nói xong lúc, hắn trực tiếp động thủ. Cái này để Phong Liệt cắn răng một cái cửa ải. Tô Dạ làm thế nào sự tình lỗ mãng như thế? Bất đắc dĩ bên dưới, hắn cũng chỉ có thể cùng theo Tô Dạ động thủ, cấp tốc giết đi qua. Hừ, mới đầu liền cảm giác có chút không đúng. Quả thực sự có người. Nội thành, sáu cái hải ba tộc cường giả nhau nhau đứng dậy. Hòa Phong Liệt lời nói, tất cả đều đạt đến thoát thai hoán cốt tầng thứ nhất. Tô Dạ Hòa Phong Liệt giết tới. Toàn bộ nội thành lập tức bạo phát ra trận pháp chi lực, tạo thành một quang cháo, ngăn tại Tô Dạ trước mặt, người ở bên trong có thể đánh đi ra bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại đánh không đến bên trong, đây cũng chính là chiếm cứ thành trì sau chỗ tốt. Tô Dạ huynh, đi đầu rút lui, trận pháp này tại, chúng ta căn bản không đánh vào được, Phong Liệt nói ra. Tô Dạ nhưng cũng không để ý, lẩm bẩm nói, điêu trùng tiểu kỹ. Trận pháp này xác thực tại Tô Dạ trong mắt xác thực không đỡ nổi một đòn. Lợi dụng thánh linh tinh duy trì trận pháp, nếu là người bình thường trong thời gian ngắn thật đúng là không cách nào đánh vỡ. Chỉ cần trong nháy mắt không cách nào đánh tan, sáu cái cường giả tại nội thành liền có thể không chút kiêng kỵ tiến công, tạo thành dễ thủ khó công kết quả đi ra. Nhưng sau một khắc, vô số đạo kiếm khí trong nháy mắt oanh kích mà đến. Trận pháp này liền có trong nháy mắt vỡ ra. Cái gì? Phong Liệt, còn có sáu cái hải ba tộc thiên tài không khỏi là kinh hãi. Người đến người nào? Hải ba tộc thiên mới cả kinh nói. Tô Dạ không lại để ý, vung tay áo ở giữa, cửu môn thần thông hiện ra, thiên đình thần thú, còn có linh hàn tổ sư pháp thân cùng một chỗ triệu ra. Cái này lưỡng đại pháp thân vừa xuất hiện, lại là lôi đình, lại là vẫn diệt kiếm khí. Chỉ là trong nháy mắt, liền có một cái thoát thai hoán cốt cảnh hải ba tộc ngã xuống. Phong Liệt mắt thấy ở đây, cũng là kinh hãi tê cả da đầu, nhìn thấy cái kia năm cái hải ba tộc thiên tài không khỏi là hướng phía Tô Dạ quét sạch mà đi. Tự nhiên không thể để cho Tô Dạ một người độc chiến. Đột nhiên đứng dậy, cùng bên trong một cái hải ba tộc thiên tài đấu lại với nhau. Đối thủ của các ngươi là ta. Phong Liệt một thanh ngăn ở hai cái hải ba tộc thiên tài trước mặt. Cùng hắn giao thủ lên, sau đó, bất quá là khoảng khắc công phu. Hắn liền nghe đến mấy đạo động tĩnh, lại chuyển mắt nhìn lại lúc, lại phát hiện ba cái kia cùng một chỗ vây công Tô Dạ hải ba tộc thiên tài. Lại nhưng đã toàn bộ tan tác, làm sao có thể, Phong Liệt quá sợ hãi, một mặt khó có thể tin, suy nghĩ lúc, lại có vài đạo kiếm khí cuốn tới, trực tiếp đem thừa xuống hai cái hải ba tộc thiên tài đánh tan. Lại chính là Tô Dạ động thủ, cái này để Phong Liệt trong lúc nhất thời, không biết là nên khóc, hay nên cười. Cái này Tô Dạ thực sự quá mạnh, hắn căn bản còn không có động thủ, đối phương sửng sốt đã đem đối thủ cho toàn bộ giải quyết tinh quang. Chỗ nào còn cần hắn xuất thủ cái gì, cái này cũng khiến hắn hồi tưởng lại trước đây chính mình nhìn thấy Tô Dạ lúc. Cái kia ban đầu sợ hãi, xem ra, trực giác của hắn cũng không có sai, nam nhân này, thực sự mạnh kinh khủng, tha mệnh, mấy cái hải ba tộc thiên tài không khỏi là hướng phía Tô Dạ cúi đầu. Hít một hơi thật sâu. Đồng dạng không thể tin được hết thảy trước mặt, nhưng bọn hắn biết rõ, mấy người bọn họ tuyệt không phải Tô Dạ đối thủ, chính mình ngoan ngoãn lui ra thành này, tha các ngươi bất tử. Tô Dạ đơn giản dứt khoát nói, rõ, mấy cái hải ba tộc thiên tài mắt thấy đấu không lại. Chỉ đến cấp tốc ly khai, thí luyện chiến trường mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định không thể giết người, nhưng là kình thiên trong học viện quy củ vẫn là không thể thương tổn học viên. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tô Dạ không nghĩ xúc phạm những thứ này rất mơ hồ quy tắc. Tô Dạ huynh, ngươi, Phong Liệt khóc cười không được, ngươi thực sự quá mạnh, làm nhân loại, đến cùng là thế nào đạt tới loại trình độ này? Không nói trước cái này, khen thưởng đến, 3 vạn học phần, ngươi ta mỗi người một nửa. Tô Dạ trực tiếp đem học phần chuyển cho Phong Liệt, Phong Liệt ngược lại là có tự mình hiểu lấy, lập tức nói, đừng, tuyệt đối đừng, chương 1880, đánh không lại liền chạy Tô Dạ nói ra. Ô, Phong Liệt giảng đạo, Tô Dạ huynh thật sự là chiết khấu sát ta. Ta Phong Liệt tuy là tự phụ, nhưng còn không đến mức thấy không rõ lắm hiện trạng. Cái này thành trì là do Tô Dạ huynh một người đánh xuống. Ta từ đầu đến cuối, cũng liền ở bên trộn lẫn một tay, cái gì lực cũng không ra, liền vô duyên vô cớ phân ngươi một vạn năm học phần. Thực tế làm không được, Tô Dạ không nghĩ cái này Phong Liệt vẫn rất thực tế. Ngược lại không hẳn là một cái tốt giúp đỡ, hắn tuy nói thực lực mạnh, nhưng có một số việc đa số không là một người có thể làm được. Cũng tỉ như nói, chính mình tổng không thể một người thường xuyên canh giữ ở thành thị này bên trong. Tổng đến có người thay mình trông coi, như vậy đi, cái này 3 vạn học phần, ta phân ngươi 5 ngàn, ngày sau mỗi ngày đản sinh học phần, ngươi 3, ta 7, như thế nào? Tô Dạ nói ra, Phong Liệt do dự một lát sau nói, cái này học phần, ta thủ 3 ngàn, ngày sau đản sinh học phần. Ta chỉ lấy 2 thành là được, Tô huynh ngày sau nếu là không nghĩ canh giữ ở cái này thành trì, liền giao để ta tới xử lý liền có thể. Tô Dạ liếc mắt nhìn chằm chằm Phong Liệt, càng ngày càng nhìn đối phương thuận mắt, cái này Phong Liệt ngược lại là có phần là biết nhiều. Cực kỳ nhường hắn hài lòng, Phong Liệt cũng biết Tô Dạ ý tưởng, không hề nghi ngờ, hắn hiện tại tất phải đem chính mình cùng Tô Dạ quan hệ nhiều lần rõ ràng. Hắn biết rõ. Chính mình tất phải nghĩ biện pháp ôm vào Tô Dạ cái này cái bắp đùi. Đối phương có thể như vậy dễ dàng đánh tòa thành tiếp theo. Sau đó cũng tuyệt đối có thể đánh lần tòa thứ 2 thành trì. Chính mình hiện tại nếu là không đem tư thái hạ thấp, đây cũng là định đoạt lấy được đến trong chốc lát chỗ tốt. Càng nhiều chỗ tốt, sợ là liền khó mà đạt được. Tốt, cứ như vậy định rồi. Hai người đem lợi ích phân phối rõ ràng. Tô Dạ liền đem cái này học phần phân cho Phong Liệt một chút. Phong Liệt tiếp được học phần, trong lòng vui vẻ, nhưng rất nhanh liền biểu lộ nghiêm túc ngưng trọng nói, Tô huynh, có một chuyện ta đến nói rõ với ngươi. Ồ, Tô Dạ nói ra, Phong Liệt huynh thỉnh rằng, cái này thành trì chúng ta tuy nói là đánh xuống, nhưng là giữ vững thành trì, chỉ sợ là có chút khó khăn. Phong Liệt giảng đạo, Tô Dạ đối với cái này cũng có chút biết rõ, việc này ta biết, cái kia mấy cái hải ba tộc người thoát đi về sau. Không lâu liền nhất định lôi kéo tới cường binh, trọng tân lại công hãm cái này thành trì. Đúng vậy a, chúng ta tất phải nghĩ biện pháp thiết lập một cái trận pháp. Trận pháp này có thể lợi dụng học phần mua sắm. Có trận pháp, chúng ta mới có tại cái này thành trì đặt chân năng lực. Phong Liệt nói ra, Tô Dạ lại là phất phất tay. Phản bác Phong Liệt ý kiến, trận pháp một chuyện thì không cần, Tô huynh có ý tứ là, Tô Dạ nói ra. Thực lực của chúng ta nếu quả như thật thủ không được cái này thành trì, trận pháp cũng chỉ là trì hoãn thời gian thôi. Trì hoãn thời gian tác dụng bản chất trên ý nghĩa là vì chờ viện quân. Hai người chúng ta mới vừa vào học viện, một người cô đơn, sao là viện quân nói chuyện? Cái này, điều này cũng đúng, Phong Liệt không cách nào phủ nhận. Tô Dạ nói ra, cho nên hai người chúng ta hiện tại tốt nhất là lợi dụng học phần tăng thực lực lên. Trên thực lực tới mới là mấu chốt. Nếu như cái này thành trì thật thủ không được, liền trước từ bỏ cũng không thành vấn đề, đến lúc đó lại đánh trở về liền tốt. Trong đầu của hắn đã mô phỏng ra một cái kế hoạch. Cái này thành trì cũng không nhất định phải đi thủ, trong ngắn hạn kiếm lấy học phần mới là trước mắt hắn muốn nhất. Ta minh bạch, Phong Liệt ứng xuống, hắn hiện tại đã là nghe theo Tô Dạ mệnh lệnh, lấy Tô Dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tô Dạ nói cái gì, hắn liền nghe cái gì, có học phần. Hai người tiện việc trong thành trì đi đầu lợi dụng học phần. Cường đại thực lực của mình, Tô Dạ có học phần. Trước tiên sự tình, liền là đặt mua phối hợp Bắc Dạ Thần Quyết thiên tài địa bảo. Bắc Dạ Thần Quyết chỉ cần tu luyện thành, đệ ngũ trọng thần thể giải khai chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chính tốt đủ, Tô Dạ lẩm bẩm nói, thiên tài địa bảo đặt mua hoàn tất về sau, trực tiếp lợi dụng thiên võng tạo hóa, bỏ vào Tô Dạ trước mặt, tiếp được những thiên tài địa bảo này. Tô Dạ trong lòng vui mừng, cái này học phần thật đúng là tốt, tại bên ngoài cần muốn tiêu phí thời gian siêu tập thiên tài địa bảo. Thả ở đây lời nói, vậy mà trong nháy mắt liền siêu tập đến, xem ra cái này học phần là càng nhiều càng tốt, chính mình thật đúng là phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều một chút. Bất quá khi hắn dự định cường thế mở ra thần thể, tu luyện Bắc Dạ Thần Quyết thời gian, một vấn đề liền xuất hiện, cái này, Tô Dạ vuốt vuốt lông mày. Cái này thí luyện chiến trường thiên địa linh khí như vậy yếu kém sao? Vẫn là nói, chỉ có nơi này thiên địa linh khí so sánh là mỏng yếu một ít. Trước mắt đến xem, hơn phân nửa là nơi đây thiên địa linh khí so sánh là yếu kém. Nếu không nơi này thành trì cũng không sẽ trấn thủ lực lượng đơn giản như vậy đơn điệu. Nếu thật là hạch tâm thành trì, như chủ thành, thánh thành các loại, nơi đó trấn thủ lực lượng tuyệt đối là một cái cao nhất. Nghĩ đến nơi này, Tô Dạ cũng chỉ có thể kiên trì đi tu luyện thần thể mở ra. Chỉ bất quá hiệu suất bên trên, tự nhiên là chậm đến cực hạn, liên tục mấy ngày đi qua, tiến triển hiệu quả cũng không phải là quá tốt. Rốt cục, Tô Dạ cùng Phong Liệt đều dự liệu đến sự tình tới. Hải ba tộc người lại một lần nữa giết tới đây. Hai vị tiểu tặc, đi ra cho ta. Hải ba tộc cầm đầu thiên tài đổi một tên, thực lực hách nhưng đã đạt đến thoát thai hoán cốt tầng thứ 5. Đi theo phía sau 6 người, mỗi một cái đều có thoát thai hoán cốt nhị trọng thiên. Tam trọng thiên thực lực, hiện tại là mài đao xoèn xoẹt, đi tới thành trì trước, Tô Dạ cùng Phong Liệt cấp tốc tập hợp, người tu vi tiến vào thoát thai hoán cốt nhị trọng thiên rồi. Như thế hà khắc hoàn cảnh ngươi cũng có thể đột phá. Tô Dạ kinh ngạc không thôi, Phong Liệt cười hắc hắc nói, đây cũng là thiên phú của ta một trong. Chúng ta cuồng liệp tộc vô luận tại cỡ nào khắc nghiệt hoàn cảnh lần tu luyện đều có thể xuôi gió, xuôi nước, thậm chí càng hà khắc hoàn cảnh càng có thể tu luyện như cá gặp nước. Có học phần, ta cảnh giới bản liền có thể đột phá, phối hợp bên dưới liền đi tới thoát thai hoán cốt nhị trọng thiên. Bất quá đáng tiếc, trước mắt thế cục, ta cái này tu vi có thể làm quá ít. Tô Dạ nhìn thoáng qua bên ngoài đội hình, cũng tự giác khó mà xử lý, ngươi có thể đối phó mấy cái là mấy cái. Cái khác giao cho ta là được, không nên cưỡng cầu, đánh không lại liền chạy. Không có vấn đề, Phong Liệt nói ra, hai người cùng nhau ra khỏi thành, liền là các ngươi hai cái. Hải ba tộc cầm đầu thiên tài, hung tợn nói, Tô Dạ lúc này mới vừa có hứng thú nhiều dò xét hải ba tộc vài lần. Tướng mạo tương tự ngư yêu như thế, bất quá lại hoàn toàn khác biệt, làn da là màu lam, nên lâu dài sinh hoạt tại trong biển rộng, chính là chúng ta hai cái. Các ngươi thật muốn thu phục mất đi thành trì, đều có thể tới thử một lần nha. Tô Dạ khoanh tay, nhếch miệng lên, không có chút nào bối rối. Hừ, muốn chết, cái này thoát thai hoán cốt ngũ trọng thiên hải ba tộc không nói hai lời. Trực tiếp xuất thủ, loại này đi lên liền đánh sự tình. Tại thí luyện bên trong chiến trường nhìn mãi quen mắt, Tô Dạ trong nháy mắt cùng cái này mạnh nhất hải ba tộc đấu cùng một chỗ. Đánh chính là quên cả trời đất, khó khăn chia lìa, hắn cũng biết. Tất phải đến nghĩ cách đánh trước bại cái này mạnh nhất hải ba tộc mới được. Dạng này mới có phần thắng. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết che giấu. Có không có át chủ bài toàn thi triển đi ra. Thần ma giản, luyện ngục, chương 1881, muốn gây nên hai tộc đại chiến sao trong chốc lát. Dung nham hỏa hải, luyện ngục thế giới, một chiêu này thi triển mà ra. Toàn bộ thành thị đều đốt cháy tại trong ngọn lửa. Nếu không phải cái này thí luyện chiến trường thành trì đều kiên cố độ phi thường cao, sợ rằng Tô Dạ một chiêu này thần ma giản luyện mục xuống, đủ để đem toàn bộ thành trì đều thiêu hủy đi. Cái này thành trì đều là đi qua đặc biệt chất liệu chế tác, bằng không lâu dài trong chiến đấu thành trì đã sớm hủy hoại. Cũng chính bởi vì vậy mới để cho Tô Dạ có thể đem cái này thần ma giản luyện mục chiêu số uy lực phát huy đến tối cực hạn. Thi triển mà ra lúc, trong nháy mắt đem cái này mạnh nhất hải ba tộc thiên tài ôm vào trong đó. Cái này, đây là thần thông gì? Mạnh nhất hải ba tộc thiên tài triệt để kinh ngạc. Hắn trợn to con mắt, nhìn chòng chọc vào Tô Dạ. Không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Tô Dạ cũng không có thời gian cùng hải ba tộc thiên tài giải thích cái gì. Cửu môn thần thông hiện ra, âm cực thiên đình, vẫn diệt kiếm khí cấp tốc trấn áp tới. Cái này hải ba tộc thiên tài ngược lại cũng không phải là không có mấy môn thần thông. Kịp phản ứng thời điểm, cấp tốc đem chính mình thủ đoạn bày ra, từng chiêu thần thông bao trùm, cùng Tô Dạ đấu, bất quá cái khác hải ba tộc thiên tài liền không may mắn như thế. Tại một chiêu này thần ma giản luyện mục lần, tàn thì tàn, thương thương, có thể nói cho Phong Liệt kiến tạo ra hoàn mỹ chiến đấu hoàn cảnh. Điều này cũng làm cho Phong Liệt tâm tình đại tốt, mừng rỡ không thôi, hắn lúc đầu đều lấy vì lần này khẳng định là thua không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới Tô Dạ thần thông như thế đến. Một chiêu xuống, chiến đấu này hoàn cảnh trong nháy mắt nghịch chuyển. Hắn đối phó ba cái thụ thương hải ba tộc thiên tài còn không dễ dàng. Còn lại, liền nhìn xem mạnh nhất hải ba tộc thiên tài cùng Tô Dạ va chạm giao thủ. Tô Dạ cùng này hải ba tộc thiên tài đánh vô cùng cháy bỏng. Phong liệt cuộc chiến bên này cũng 10 phần kịch liệt, chỉ chớp mắt, liền là nửa canh giờ đi qua. Tô Dạ bên này, vẫn như cũ nhẹ như mây gió, mà cái này mạnh nhất hải ba tộc thiên tài bây giờ xác thực thở hồng hộc. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Dạ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, tràn đầy rung động, trận này chàng va chạm xuống, lực lượng của hắn đã có chút ăn không tiêu. Thế nhưng là Tô Dạ đâu, vẫn còn hoàn toàn biểu hiện bình yên vô sự, đối với rõ ràng chỉ là thoát thai hoán cốt tam trọng thiên, lại có thể áp chế chính mình cái này ngũ trọng thiên. Làm sao có thể, trên người ngươi đến cùng còn cất giấu cái gì thần thông? Hải ba tộc thiên tài cắn răng nói. Tô Dạ nhìn xem bàn tay của mình, lẩm bẩm nói, cái này thần ma thể phách đem đến cho ta chỗ tốt thật đúng là kinh người. Thần ma lực lượng biên độ càng tăng lên một cái cấp độ. Sinh mệnh cấp độ đem đến cho ta chỗ tốt cũng thể hiện ra. Lực lượng của ta hoàn toàn có thể áp chế những thứ này dị tộc nhân. Mắt thấy cái này hải ba tộc thiên tài đã lực chiến chống đỡ hết nổi. Tô Dạ liền cũng không lãng phí nữa thời gian nào, vẫn diệt chi kiếm, hắn hao phí một chút vẫn diệt kiếm khí, thao túng linh hàn tổ sư pháp thân, một kiếm phát xuống, cái này hải ba tộc thiên mới nhìn đến bầu trời phát xuống cự đại vẫn diệt chi kiếm. Kinh hãi con người đột nhiên một cái co vào, cấp tốc lui lại, nhưng vẫn là không thể không cưỡng ép đi ngăn cản này một kiếm. Một phen ngăn cản sau đó. Cái này hải ba tộc thiên tài rõ ràng có mấy phần chống đỡ hết nổi. Rốt cục, hắn thấy được trên mặt đất cái khác hải ba tộc thiên tài thương thương. Tàn thì tàn, chỉ đến cắn răng một cái cửa ải. Quát, tiểu tử, chúng ta đi nhìn, hắn nắm lấy mấy cái đã không sức chiến đấu hải ba tộc thiên tài. Quát, chúng ta triệt, hắn đã đấu không lại Tô Dạ, tất phải đến mau chóng rút lui mới được. Trong lúc nhất thời, mấy cái hải ba tộc thiên tài chạy trối chết, mắt thấy ở đây. Phong liệt ngược lại hút miệng khí lạnh, đơn giản khó mà tin tưởng con mắt của mình. Quá rung động, cái này Tô Dạ lại một lần cơ hồ lấy lực lượng một người bước lui những thứ này hải ba tộc thiên tài. Phải biết, hải ba tộc tại vạn tộc dựng đứng trong trạng thái, thực lực cũng không tính yếu đi. Chớ nói nhân loại, cho dù là bọn hắn cuồng liệt tộc đấu, cũng đến thêm một cái đối với hai cái, Tô Dạ lại có thể lấy lực lượng một người, tại vượt cấp tình huống lần nghịch chuyển cục diện. Quả thực là rung động, đại chấn lay, Tô huynh, thực lực của ngươi, thực tế quá mạnh, Phong Liệt không khỏi cảm thán, lời khen tặng vẫn là giữ lại về sau nói đi. Phong Liệt huynh, hiện tại đến xem, người ta tại thí luyện trên chiến trường nếu là muốn lâu dài sinh tồn. Đường còn rất dài, Tô Dạ nói ra, thực lực mới là mấu chốt, lần này kiếp nạn tuy nói là đi qua, ngày sau lại chỉ không nhất định còn có cái gì cái khác nguy nan. Cái này hải ba tộc. Sợ rằng không sẽ từ bỏ ý đồ, chỉ là khu khu mấy ngày, những thứ này hải ba tộc thiên tài liền triệu hoán đến một cái thoát thai hoán cốt ngũ trọng thiên. Học viên cũ thiên tài, này hải ba tộc thiên tài trốn trước đó còn từng nói qua chờ xem lời nói. Hiển nhiên hắn cũng không dự định từ bỏ ý đồ, toàn bộ kinh thiên học viện tộc đàn, tụ tập hiện tượng vô cùng nghiêm trọng, ném đi một thành trì, nói không nhất định sẽ dẫn tới cái khác mạnh hơn trợ lực xuất hiện. Chính mình cùng Phong Liệt một mình phấn chiến, tình huống như thế nào đều đến cân nhắc đến mới được. Cứ như vậy, Tô Dạ cùng Phong Liệt lại một lần nữa tu luyện, Tô Dạ liền không Phong Liệt như vậy thiên phú tốt thần thông. Có thể tùy thời tại bất luận cái gì hà khắc hoàn cảnh lần tu luyện. Bất quá Tô Dạ nghĩ đến hướng Phong Liệt yêu cầu một viên tinh huyết. Lại lợi dụng chính mình cửu môn thần thông, chế tạo ra một cái Phong Liệt phân thân đi ra, bởi vì cuồng liệt tộc. Tại nghịch cảnh bên trong còn có thể tu luyện đặc biệt thần thông thật sự là quá hấp dẫn người. Nhưng là càng nghĩ vẫn là từ bỏ xuống. Chính mình cùng Phong Liệt nhận biết thời gian không lâu. Mạo muội đề xuất loại này yêu cầu tinh huyết yêu cầu. Quá mức lỗ mãng, hắn chỉ có thể lợi dụng chính mình đơn bạc cơ thể tại thí luyện bên trong chiến trường tu luyện để. Ngũ trọng thần thể, thế nhưng là hiệu quả vẫn là chẳng ra sao cả. Mà bão tố tới so hắn tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Mạc Ninh. Đây chính là ngươi chiến bại chỗ. Hoang đường, buồn cười, như thế vắng vẻ thành trì. Các ngươi lại còn muốn để ta tự mình xuất thủ, xua đuổi đi địch nhân. Các ngươi cho là ta Hà Minh là nhàn rỗi không chuyện gì làm sao. Một cái khí tức càng cường thịnh hơn hải ba tộc thiên tài. Cất bước đến, Hà Minh huynh, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ gọi ngươi tới. Chỉ là thằng nhóc loài người này xác thực đến, thực lực chi cường, không phải là ta có thể tưởng tượng. Mạc Ninh thở dài, Hà Minh nheo cặp mắt lại, liền ngươi cũng không đối thủ nhân loại, chẳng lẽ là Diệp Thiên Tấn, hoặc là Diệp Thiên Tấn cái kia thủ hạ mấy cái tướng tài đắc lực. Bọn hắn điên rồi sao, tới đánh chúng ta Hải Ba tộc thành trì, là muốn gây nên hai tộc đại chiến hay sao? Bọn hắn nhân loại tân tân khổ khổ đánh xuống cái kia mấy tòa thành trì. Còn muốn đánh nữa hay không tính muốn? Mạc Ninh nói ra, cũng không phải là Diệp Thiên Tấn cùng hắn thủ hạ cái kia mấy cái tướng tài đắc lực. Nhân loại này ta trước đây chưa bao giờ thấy qua, vì vậy bắt đầu mới chủ quan. Ồ, không phải Diệp Thiên Tấn mấy người kia loại. Hà Minh chắp tay sau lưng, đứng tại thành trì phía trên, nói ra, cái kia ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Cuối cùng là lộ nào thần tiên? Nói xong lúc, khí tức của hắn đột nhiên khuếch tán ra. Cường đại bức người, Tô Giả cùng Phong Liệt tự nhiên là cảm ứng được. Cấp tốc đi vào không trung, liền là các ngươi hai cái. Hà Minh lạnh giọng nói, Phong Liệt biểu lộ không khỏi nặng nề. Tô Giả ngược lại là nhẹ như mây gió. Hải Ba tộc trợ giúp tới thật đúng là mau a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.